Thánh Vương, chương 369, Minh Tộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Việt, bản quyền Bạch Ngọc viết C Bát Thánh Vương web 369, Minh Tộc. Máu của Minh Tộc ở trong cơ thể Dương Kỳ bị Thánh Quang tịnh hóa khí thức địa ngục đen nhất trên Minh Thần Chi Mâu bằng chân khí, khiến cho chân khí trở nên chân thực một ngọc viết vốn đây là năng mà Đại Thánh cấp 4, cấp chân thực mới có được nhưng mà trong người Dương Kỳ đã ngưng tụ thành rất nhiều vi hạt 840 triệu vi hạt trong cơ thể tương đương với một Đại Thánh cấp 3 tu sĩ cảnh giới hàng xa, hiệu quả của thân thể là tương đương nhau, hiện giờ hấp thu máu của Minh Tộc đương nhiên phải có diệu dụng của cấp chân thực. Đương nhiên, hắn chưa thể đạt tới Đại Thánh cấp 4, cấp chân thực mà chỉ có một loại năng lực như vậy, chờ khi Dương Kỳ thực sự đạt tới cấp chân thực uy lực sẽ mạnh hơn giờ rất nhiều. Trong cơ thể, một cỗ thánh ý đã lờ mờ sinh ra. Bất chi bất giác, chân khí của Dương Kỳ đã xuất hiện thánh ý, thánh khí, bản thân lĩnh ngộ đạt tới một loại cảnh giới cực cao, đạt tới cảnh giới bán thánh. Cảnh giới bán thánh là một bu óc quá độ, biến hóa của nó diễn ra tự nhiên, không một dấu hiệu báo trước, không có kiếp số, chỉ có tấn chức cảnh giới đại thánh mới xuất hiện một kiếp số thật lớn. Kiếp số này đã khiến không biết bao nhiêu người bị chôn vùi. Nhưng mà vừa mới đạt cảnh giới bán thánh, khí tức trong người Dương Kỳ đã khác xưa, mặc dù không chưa ngưng tụ được thánh ngân, nhưng đã có thánh khí và thánh ý, nhưng ý niệm ý cảnh này khiến cho năng lực của thần tượng trấn ngục kình được đề cao, Minh Thần Chi Mâu tiếp tục có biến hóa. Trường mâu thật dài đã xuất hiện một đôi cánh này không phải thiên sứ chi dực mà có màu vàng xám, trên đó có ngọn lửa lưu ly. Mộng nhập thần cơ hơn nữa, ở đầu nhọn của trường mâu đã xuất hiện rất nhiều răng cưa, những răng cưa này nhìn thấy mà giật mình, chỉ hơi cứa một cái là thiên địa sẽ rách toang. Minh Thần Chi Mâu ngưng tụ thành bóng rất nhiều người, những bóng người kia đều là hoàng giả, không ngừng thi triển các loại võ kỹ. Năng lượng của Minh Thần Chi Mâu đã bị khai mở, dường như đây là một loại ấn ký có thể khiến cho Minh Tộc thần phục. Ngay khi Dương Kỳ hấp thu máu của Minh Tộc lĩnh ngộ chân lý chữ ngục thì Đại Thánh Minh Tộc cấp 6 kia cũng đuổi tới, thấy Dương Kỳ tỏa ra thánh ý lờ mờ, hẳn dừng lại. Nó nhíu hai mi lại, tự hỏi, bán thánh, mới chỉ có tu vi bán thánh mà đã đả thương được ta. Chấm, sau đó, nó nhìn về phía Minh Thần Chi Mâu trong tay Dương Kỳ, thân hình không tự chủ được lui về phía sau một bước, đây là sự sợ hãi và kính nể theo bản năng. Một lúc lâu, nó mới thốt ra được bốn chữ. Minh Thần Chi Mâu, vũ khí thần thoại của Minh Tộc chúng ta, khí công tu luyện vũ khí này đã sớm thất truyền, ngay cả lãnh chúa địa ngục cổ xưa nhất trong Minh Tộc chúng ta cũng không có loại khí công này, ngươi rốt cuộc là ai mà lại biết loại khí công này? Ta đại biểu cho Minh Thần, nắm giữ quyền lực cao nhất, nắm giữ chân lý tử vong hành tẩu nơi địa ngục. Dương Kỳ nói, nếu ngươi đã nhìn thấy Minh Thần Chi Mâu thì đương nhiên biết đây là quyền trượng địa ngục chí cao vô thượng, tại sao còn không quỳ xuống? Chẳng lẽ ngươi dám khinh nhờn tôn nghiêm của Minh Thần? Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương, đây đúng là kỳ ngộ của ta mà, con Minh Tộc cổ đại này mới đầu sửng sốt, sau đó ha hả phá lên cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta thân là Minh Tộc tôn quý, đắc tội với quyền quý trong địa ngục ma ha, bị trục xuất ra ngoài biên giới, sống chung với đám cự ma đấu chiến ti tiện, thật sự là bị ai. Nhưng mà số mệnh của ta đã thay đổi từ lúc này, đây là cơ duyên lớn bằng trời, kỳ ngộ xưa nay chưa từng có một tên nhân loại nhỏ yếu ti tiện cầm Minh Thần Chi Mâu, một loại quyền trượng và ấn ký chí cao trong tay đi tới trước mặt ta. Ngươi đang cầm lưỡi dao sắc mà đưa cho người ta cái chuôi, sau khi bắt ngươi ta sẽ ép ngươi nói ra phương pháp tu luyện khí công Minh Thần Chi Mâu. Sau khi tu luyện thành công ta sẽ trở lại Minh Tộc nhận lấy địa vị cực cao. Ngươi muốn ta quỳ xuống ư, đúng là điếc không sợ súng. Một tiếng thở dài, thân hình con Minh Tộc này biến mất. Sau một khắc nó xuất hiện ở đỉnh đầu Dương Kỳ, ngón tay cong lại hung hăng cắm xuống, thiên địa như biến thành một cái thớt lớn, xoay tròn, nghiền nát toàn bộ chân khí xung quanh thành hỗn độn. Một chiêu này như chim ưng về thỏ quét ngang tam giới. Dương Kỳ dựng đứng Minh Thần Chi Mâu, chọc thẳng lên trời, thẳng vào trong bàn tay của con Minh Tộc kia, phòng ngự tuyệt đối được triển khai, trong gia thần tịnh thổ thánh uy ngập trời. Hắn tấn chức đạt tới cảnh giới bán thánh, chân khí trong cơ thể đã có thánh ý, các loại chân khí vận chuyển mạnh mẽ hơn, các loại năng lượng cũng đạt tới cực hạn. Vị công kích, Minh Tộc giận dữ thân thể hình biến diện giao phong với Dương Kỳ, liên tục thay thế nhưng, Dương Kỳ đã hỏa giải toàn bộ công kích thần tịnh thổ tăng mỗi một lần chiêu, năng lượng của Minh Tộc cổ đại lại tăng lên, tăng cường thực lực cho hắn 20cmnh bỏ chạy, không chính khai ra thần tịnh thổ, phòng ngự tuyệt đối ở cười, 18 độc hữu của Minh Tộc cổ đại giúp cho ra Minh Thần Chi Mâu đâm thủng bàn tay của Minh Tộc lấy đi một mảng lớn máu thịt của nó. Dương Kỳ đạt tới cảnh giới bán thánh đã có thực lực của đại thánh, các loại chân khí trong đan điền liên tục vận chuyển, một cỗ ý niệm trời xanh trong u minh bắt đầu sinh ra, thượng đế chi thủ ở trong người sắp sửa ngưng tụ thành hình. Nguồn VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ Thần Tượng Trấn Ngục Kình tu luyện đạt tới cảnh giới đại thánh sẽ xuất hiện một môn võ đạo tuyệt thế. Thiên đường chi quyền, mà biến hóa mạnh nhất của thiên đường chi quyền chính là thượng đế chi thủ. Bán thánh và đại thánh chỉ cách nhau nửa bước chân mà thôi. Đột nhiên, Dương Kỳ thét lớn một tiếng, ở sau lưng xuất hiện một vị thần đầu voi thân người cầm minh thần chi mâu trong tay, tay còn lại liên tục thi triển thiên đường chi quyền. Mỗi một quyền đều có thể khai thiên lập địa tái tạo luân hồi, thiên đường viễn cổ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Ở trong địa ngục ngẩng đầu nhìn thiên đường, trong lòng vô cùng hy vọng. Dương Kỳ nói ra một loạt từ thần ngữ cổ xưa, quyền hắn nhắm thẳng vào trái tim của địch nhân, phá tan tất cả nghiệp chướng, không quan sát tới biến hóa, chỉ quan sát tới mục tiêu. Minh tộc thất kinh, quyền của hắn chạm vào quyền của Dương Kỳ, chân khí toàn thân như sông đổ ra biển tràn vào trong cơ thể đối phương, muốn dùng chân khí của mình khiến cho thân hình đối phương nổ tung mà chết thế nhưng, cho dù lực lượng công kích mạnh tới mức nào truyền vào trong cơ thể Dương Kỳ cũng không tạo thành ảnh hưởng gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại còn tạo thành trăm ngàn thánh thụ xuất hiện trong gia thần tịnh thổ, mà ở trên đỉnh đầu Dương Kỳ, lực lượng của voi thần càng lúc càng lớn người dịch thanh thanh thánh vương nguồn VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ loại nhỏ mạnh, viễn cổ thiên đường càng lúc càng rõ ràng, giống như muốn phá vỡ hư không, xuất hiện ở trong địa ngục ma ha. Lực lượng của minh tộc cổ đại bị sói mòn, thân hình minh tộc bị minh thần chỉ mâu đâm trúng, máu tươi tuôn ra xối xả, hắn giận dữ tột cùng, không chịu đựng nổi mà than vãn. Thái cổ minh thần ơi, vì sao ngài lại đem khí công ban tặng cho một tên nhân yếu, trong khi lại con cháu của người, bí pháp thiên cơ, xuất hiện đi. Cuối cùng, minh tộc kia không dám dùng lực lượng thân thể nữa, mà đã phải triển khai bí pháp đặc biệt của cảnh giới đại thánh khi tu luyện đạt tới đại thánh bí pháp thiên cơ. Từng luồng thiên cơ đảo loạn càn khôn, thiên cơ là một ý cảnh huyền ảo, chân khí tỏa ra ngưng tụ trở thành vạn đạo thần thức, triệu đạo thần quang. Cơn lốc thiên cơ đánh về phía Dương Kỳ, đây là lực lượng pháp tắc thuần túy, không cách nào bị khắc chế, gia thần tịnh thổ bị đánh cho tan tác, phòng ngự tuyệt đối bắt đầu tan vỡ. Dương Kỳ thiên đường đổ nát hắn cũng không biến sắc. Cấp 6 sẽ có ở trong gia thần tịnh thổ, sắc mặt vẫn như thường, ngay cả khi đạo tiên ngân kia liên mà đậm đặc, đó là ý cảnh hóa. Dương Kỳ luyện bên trong thiên đường đang bị một áp lực cường đại chèn ép, đột nhiên có một luồng tiên ngân phóng lên cao, biến thành tiên khí, di chuyển bên trong tinh bích hệ, nhất thời những chỗ vỡ của thiên đường được vá lại, hơn nữa còn cường đại hơn trước. Chỉ cần vượt đạt tới cảnh giới qua không thể rồi tử biến, tấn lấy bản thân làm luồng tiên ngân này có được trên tiên giáp của thái tử Dương Kỳ trước khi luyện hóa, nhưng mà bây giờ đã tiến vào địa ngục ma ha, tấn chức bất chức cảnh giới bán thánh, lại được con minh tộc cổ đại này điên cuồng tấn công, rèn luyện, cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới cao nhất. Tiên ngân hóa thành tiên khí, tràn ngập trong thiên đường. Khi luồng tiên ngân này bị hòa tan, hắn cảm thấy ý niệm thánh ý của thánh nhân tràn ngập khắp nơi, hắn sắp đạp đất mà thành thánh. Hắn trung tâm, rất nhiều cơn gió được sinh ra, cơn gió này ngưng tụ thành một cự linh, thậm chí còn rất nhiều cuống rốn chưa được cắt, một tuyệt thế hung thai xuất hiện trong cơn gió. Nhìn thấy cơn gió này xuất hiện, con minh tộc cổ đại kia giật mình, xoay người bỏ chạy, thầm nghĩ, là thần phong vĩnh hằng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn sắp tấn đại thánh, cho dù tấn chức đại thánh cũng không thể xuất hiện loại kiếp ta trùng kích cảnh giới thiên cơ, cũng chỉ có diêm phù đề kiếp thủy xuất hiện mà thôi. Gió nổi mạnh càng lúc biến thành gió, trong cơn. Lại chiếc số này, khi càng mạnh khí lưu, dòng không khí, của trời đất đã gió này, minh tộc cổ đại kia di chuyển rất khó khăn, ngoài, bởi vì không gian, thời gian đã bị hòa tan trong gió. Bay ra Vĩnh Hằng, tên là Vĩnh Hằng có cả thành gió không cách nào thần phong Vĩnh Hằng, không khi Dương Vĩnh Hằng bắt bao giờ tồn tại nữa. Ngân, bắt đầu kỳ luyện hóa tiên đầu xuất, diêm phù đề bởi vì nó thể hóa tất đột phá cảnh giới đại thánh, gió hiện. Tính ra, trước giờ hắn đã trải qua ba loại kiếp số, kiếp thủy. Đàm hỏa sát na, kiếp thổ huyền hoàng, thần hằng, chính là kiếp số cuối cùng để tạo thành tứ đại nguyên tố trong gia thần tịnh thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần phong vĩnh hằng, Dương Kỳ sẽ có thể tấn chức một bước lên trời, thực lực đạt tới mức cao nhất. Phong vĩnh thế giới, tất cả đều có trong khi A Đâu đại kết với vô số thánh ngân, biến thành tiên ý thuần khiết thiên vị, luồng tiên ngân này đã bị lực lượng của còn được thánh, cách chương.